Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 201, có người xin giúp đỡ. Theo lấy lam sắc hỏa hoa lấp lóe, bị điện giật côn đánh trúng, Phong trưởng định kêu thảm một tiếng. Đổ vào phía trên không được run rẩy. Thế nào? Tư vị này mà có phải hay không có ít như vậy tê cay chua thoải mái. Thật đàn ông, liền phải nói đến làm. Trầm Phong nhìn xem nằm phía trên Phong trưởng định. Ha ha cười nói, thôn trưởng, thật là thôn trưởng, cuối cùng tìm tới ngươi. Trầm Phong mới vừa thu hồi gậy điện, liền nhìn Lôi Dũng cùng A Trụ mấy người đánh lấy bó đuốc hướng tự chạy tới. Tới vẫn rất nhanh nha. Thế nào? Có cái gì thu hoạch sao? Nhìn xem nhất giúp mình thân tín một mặt kinh hỉ từ đằng xa chạy tới. Trầm Phong cười hỏi, thu hoạch, ách, ngược lại là có chút. Hắc hắc, chỉ là nhỏ một chút. Chấm ngoặc kép, cự ly Trầm Phong gần đây Lôi Dũng nghe được cha hỏi sau đó. Một mặt xấu hổ vò đầu nói ra, tiểu, có thể có nhiều nhỏ. Trầm Phong kỳ quái nhìn xem hắn nói, cầu tử còn không có tới sao? Cầm tới cho thôn trưởng nhìn xem a. Lôi Dũng còn xấu hổ lấy không có nói. A Trụ thì chịu không được loại này dày vò khốn khổ. Trực tiếp mở miệng nói ra. Mới vừa nói đến đây, chỉ thấy cầu tử từ đằng sau thở hồng hộc chạy tới. Trụ tử ca gọi ta làm gì? Tìm tới thôn trưởng không có. Cầu tử lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Trầm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Đang muốn mở miệng cùng Trầm Phong chào hỏi thời điểm, hai đạo nhân ảnh vượt qua cầu tử, từ đằng sau chạy tới, đứng ở Trầm Phong bên cạnh, ôm quyền nói, gặp qua Trầm đại nhân. A, các ngươi làm sao cũng tới. Trầm Phong xem xét lại là Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh Trung, không khỏi ngạc nhiên nói, ha ha, đây chính là yêu thú a, tất nhiên chúng ta đụng phải. Sao có thể không đến kiến thức một phen đây? Bất quá chuyện này xong, còn hy vọng Trầm đại nhân có thể mau chóng cùng chúng ta đi tranh kiến Long Thành. Cái này dù sao là chức vụ của chúng ta vị trí. Nguyên Cảnh Trung lo lắng Trầm Phong bên này phát sinh biến hóa, vậy mình trở về sau đó nhưng là không có biện pháp thông báo. Thế là liền nhắc nhở, ân, Thẩm Mỗ tất nhiên đáp ứng hai vị. Khẳng định sẽ không để cho hai vị khó làm. Yên tâm đi. Hai vị lần này tất nhiên đụng phải yêu thú quần. Vậy liền thử xem thân thủ. Tranh thủ có thu hoạch. Trầm Phong nói xong, nhìn đám người một cái. Hiện tại không phải nói chuyện trời đất thời điểm. Mọi người tranh thủ thời gian bốn phía nhìn xem. Tìm kiếm yêu thú đi. Thôn trưởng, mấy người này là làm sao về sự tình? Ta đi ngang qua nơi này thời điểm, phát hiện ngươi đang cùng bọn họ đánh nhau. Lôi Dũng lúc này chú ý tới phía trên nằm phía trên bốn người. Mở miệng hỏi, ta là trong lúc vô tình bị liên lụy tiến vào. Đúng rồi, các ngươi hỗ trợ làm hai người kia đưa đến an toàn phương. Trầm Phong chỉ Dương Tuyết Nhi cùng Trác Thiên Diệt nói ra. Sau đó vừa chỉ Phong Trường Bình cùng Tịch Niệm Vân. Hai cái này xem xét đều không phải là cái gì đồ tốt. Cũng không cần quản bọn họ. Ta nhìn xem bọn họ đến cùng là người nào. Cầu tử nghe Trầm Phong nói xong, liền đưa trong tay một cái bao đưa cho A Trụ. Trực tiếp chạy đến Phong Trường Bình bên người, ngồi xuống thân thể ở hắn trên người một trận tìm tòi. Cũng không lâu lắm, liền từ đối phương trong ngực lấy ra một cái hầu bao. Trong tay ước lượng, trực tiếp nhét vào trong ngực của mình. Sau đó lại từ đối phương bên hông kéo thêm một viên tiếp theo ngọc bài. Đưa tay đưa tới. Các ngươi chiếu vào bó đuốc nhìn xem là thứ gì. Tiểu thất một cái bước xa nhảy lên đi ra tiếp trong tay. Đặt ở bó đuốc hạ nhìn một hồi. Không quá xác định nói ra. Giống như viết là Thiên Hổ Bang. Ân, đích thật là Thiên Hổ Bang. Nguyên Cảnh Trung xích lại gần xem xét. Liền một ngụm xác nhận nói. Mặc kệ hắn cái gì giúp. Chúng ta tranh thủ thời gian bận bịu chúng ta bản thân sự tình. Đúng rồi, hai vị liền cùng ta những cái này người nhà cùng một chỗ a. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Yêu thú mặc dù trọng yếu, nhưng mọi người cũng đều muốn cẩn thận một chút. chớ vì điểm ấy mà sự tình lại đem mệnh đáp ở chỗ này. Vậy liền quá không đáng được. Ta còn có cái khác sự tình muốn làm. Cái khác sự tình chờ chúng ta trở về sau đó lại nói. Trầm Phong nói xong, đem Dương Tiết Nhi hai người giao cho Lôi Dũng bọn họ sau đó. Liền chắp tay cáo từ. Hướng yêu thú khá nhiều phương lao đi. Thôn trưởng chúng ta cũng nhìn được. Hiện tại mọi người liền buông xuống tâm tư toàn lực cướp đoạt yêu thú đi. May mắn thôn trưởng còn không có kịp nhìn chúng ta thu hoạch. Thật muốn nhường hắn biết rõ. Chúng ta nhiều người như vậy liền làm như thế một cái thanh mộc thử. Khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Mặc dù thôn trưởng nói nhường chúng ta đều chú ý an toàn. Nhưng không bốc lên một chút hiểm cướp được yêu thú mà nói. Vậy còn không bằng trực tiếp ngồi trong nhà đây. Đi, chúng ta đến cùng nhìn xem người nào cướp nhiều nhất. Lôi Dũng gặp Trầm Phong rời đi sau đó. Cũng quay đầu nhìn xem mọi người. Nói xong sau đó, trực tiếp vung tay lên. Hướng yêu thú phóng đi. Nguyên bản còn treo ở thiên không nguyệt lượng. Tựa hồ không muốn nhìn thấy Đại Trạch Sơn bên trong nhân yêu chém giết. Cho nên trực tiếp trốn ở bóng tối tầng mây. Làm sao cũng không ra. Cho nhân loại nguyên bản thì có chút mơ hồ ánh mắt. Càng thêm nhìn không rõ ràng. Dạ Phong mang theo từng tia ý lạnh giữa khu rừng xuyên toa. Tiếng đánh nhau, kêu thảm âm thanh, rơi xuống nước âm thanh. Tiếng hô, kẹp tạp cùng một chỗ. Nhường nguyên bản giống như tiên cảnh thất tinh hồ ở trong vòng một đêm biến thành nhân gian luyện. Ngục. Đám người rời đi sau đó, Trầm Phong thừa dịp bóng đêm khắp nơi tán loạn, bởi vì nắm giữ Hỗn Nguyên Châu ưu thế cùng Mộc Linh Nhi hỗ trợ. Trầm Phong cướp đoạt yêu thú lòng tin tăng nhiều. Trên đường đi, hắn gặp được rất nhiều vây công yêu thú đoàn người. Bất quá tại hắn phát hiện đều là một chút cỡ nhỏ yêu thú sau đó. Liền mất đi cùng người cướp đoạt hứng thú. Ước chừng hai nén nhang sau đó. Trầm Phong bị thất tinh hồ ngọc hành vị một đầu yêu thú hấp dẫn ánh mắt. Cái gọi là ngọc hành vị chỉ là một mặt nửa vòng tròn trạng thái như hồ nhỏ. Trong suốt hồ nước giống một khối hoàn mỹ, phỉ thúy khảm nạm ở thất tinh hồ tinh chuôi phía trên. Ở cự ly rừng rậm không xa một chỗ không? Có bốn cái thân mặc trang phục màu đen nam tử chính cầm kiếm hướng một đầu thiết giáp tê ngưu phát. Động tiến công, Trầm Phong đứng ở không xa phương. Nhìn xem cái này hình thể thậm chí so ngưu còn cường tráng rất nhiều thiết giáp tê ngưu. Mặc dù từ bốn người công kích bên trong có thể nhìn ra mấy người tu vi cũng không tệ lắm. Chỉ là giống như chọn sai công kích đối tượng. Nếu như là phổ thông hoặc da rẻ nhu nhược yêu thú. Bốn người giống như kiếm ảnh đầy trời công kích. Chỉ sợ sớm đã đem yêu thú chém giết. Nhưng khi dạng này chiêu thức dùng ở thiết giáp tê ngưu trên người lúc. Hết thảy đều toàn bộ đều thay đổi bộ dáng. Có lẽ mỗi loại tê ngưu đều có bản thân không giống bình thường đặc điểm. Nhưng vô luận loại hình gì tê ngưu lại đều nắm giữ một cái đặc điểm chung. Cái kia chính là da dày thịt béo. Lực lớn vô tận. Cho nên đối với nhân loại công kích, thiết giáp tê ngưu giống như cũng không thèm để ý. Chỉ là nguyên dậm chân chuyển động thân thể. Thỉnh thoảng phun ra một đạo thủy tiễn. Hoa. Ở Trầm Phong nhìn đến tựa hồ không có gì chỗ dùng thủy tiễn ở phun ra sau đó. Lại làm cho công kích nhân loại thất kinh tránh né lấy. Thậm chí một lần còn cơ hồ rối loạn trận cước. Chẳng lẽ còn sợ thủy xối. Nhìn thấy loại tình huống này. Trầm Phong không khỏi ở trong lòng có chút khinh bỉ. Bất quá nó ý nghĩ này vừa mới lên thời điểm. Chỉ thấy một đạo thủy tiễn lần nữa phun ra. Một đạo ngân bạch thủy tiễn giống như một thanh trường kiếm đụng vào một cái né tránh không kịp nam. Tử trên người, chỉ thấy bị thủy tiễn bắn trúng nam tử lập tức sững sờ ở nơi đó. Một mặt kinh ngạc cúi đầu nhìn xem bản thân trước ngực. Sau đó một đầu vừa ngã vào, lại cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Tôn sư huynh, cái khác ba người sốt ruột nhìn xem đổ vào phía trên nam tử. Trong đó một người không nhịn được hô đi ra. Đại sư huynh, chúng ta còn muốn tiếp tục công kích sao? Vì một đầu nhất giai thiết giáp tê, chúng ta đã chết ba người. Đáng giá không? Chẳng lẽ không phải nhường chúng ta mấy cái đều chết ở nơi này sao? Còn lại ba người một bên cầm kiếm du tẩu, một bên thỉnh thoảng nhìn xem đổ vào phía trên cũng đã không có âm thanh nam tử. Trong đó một cái nam tử điên loạn hống xông phía bên phải nam tử quát. Bây giờ nói những cái này có cái gì dùng? Ta con mẹ nó đã sớm nghĩ rút lui. Có thể nó cũng đã để mắt tới chúng ta. Có thể chạy ra mà nói. Tôn tử mới mẹ hắn không chạy đây. Ba cái sư đệ đều chết ở nơi này. Ngươi cho rằng ta trong lòng dễ chịu. Bọn họ có thể đều là chúng ta thiên đạo trai tinh anh. Trở về sau đó ta đều không biết làm như thế nào nghĩ môn chủ bàn giao. Bị xưng là đại sư huynh nam tử hiển nhiên cũng là không có chút nào biện pháp. Gặp có người chỉ trích bản thân. Một mặt phiền muộn gân giọng quát. Bất quá khi hắn lần nữa nhìn nằm phía trên đồng môn sư đệ lúc. Trong lúc vô tình phát hiện bên cạnh đứng yên Trầm Phong. Liền lập tức hô. Vị này đại hiệp, giang hồ cứu cấp. Xem xét ngài liền là tu vi không sai tinh anh. Chúng ta mấy cái chơi không lại đầu này man nghiêu. Hy vọng đại hiệp có thể đưa tay viện trợ. Hoa, một đạo giống như luyện không thủy tiễn lần nữa công tới. Bị xưng là đại sư huynh nhân giật nảy mình. Vội vàng hốt hoảng tránh né. Ta tu vi cũng không thế nào. Đi lên cũng là chịu chết. Ta xem mấy người các ngươi đều so với ta mạnh hơn. Vậy thì các ngươi bản thân chơi đi. Trầm Phong căn bản là không để ý tới cái kia bộ. Trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Sau đó quay người làm ra rời đi bộ dáng. Chờ đã. Vị huynh đệ này. Người cũng không thể gặp chết không cứu a. Chỉ cần ngài tới trợ giúp. Huynh đệ chúng ta ba người tất nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Kiến đại nghĩa đối Trầm Phong. Không dùng được. Đại sư huynh liền trực tiếp bắt đầu dụ dỗ. Có chỗ tốt. Nói một chút. Đối với thiết giáp tê nghiêu. Trầm Phong kỳ thật còn là phi thường lo nghĩ. Bất quá nhân ra nhiều như vậy người đều bị tê nghiêu đánh ngã. Bản thân muốn lấy được chỉ sợ được phí không nhỏ sức lực. Hơn nữa nghe đối phương ý tứ đã chết ba cái đồng môn. Lúc này nếu như bản thân trực tiếp cắm một cước đi làm quái cho đoạt. Cảm giác có chút quá thất đức. Dù sao mấy người các ngươi cũng chơi không lại tê nghiêu. Cùng lắm thì chờ các ngươi đều thua hoặc chạy trốn sau đó ta lại đến đặt tốt. Trầm Phong thầm nghĩ. Bất quá khi hắn nghe nói đúng phương định cho chút chỗ tốt. Cái kia vấn đề liền giải quyết. Lấy người tiền tài giúp người tiêu tai nha. Nhân ra xin bản thân hỗ trợ. Vậy liền không thể xem như đoạt quái. Chúng ta trên người có thể góp chỗ gần 100 lượng bạc đây. Đều cho ngươi. Đại sư huynh gặp Trầm Phong có động tâm ý tứ. Vội vàng mở miệng nói ra. Nói xong sau đó. Còn sợ Trầm Phong không yên lòng. Nhìn cái cơ hội từ trong ngực lấy ra hầu bao bay thẳng đến Trầm Phong đã đánh qua. A. Người thành ý không sai. Bất quá vì hơi có chút bạc không chừng liền đem mệnh cho bám vào. Quá không có lời. Không làm. Trầm Phong tiếp nhận hầu bao. Ước lượng. Phát hiện bên trong cũng không nặng. Liền mở miệng nói ra. Ách. Nguyên bản còn lòng dạ hy vọng đại sư huynh gặp Trầm Phong bất vi sở động. Trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Bên cạnh vừa mới xông đại sư huynh nổi giận nam tử thì mở miệng nói. Huynh đệ, không có chuyện, rất ít, chờ chuyện này giải quyết sau đó. Chúng ta mặt khác lại cho ngươi thêm 500 lạng bạc dòng. Vì bạc bán mạng sự tình ta không làm. Trầm Phong nói xong, lại quay người dự định rời đi. Chờ chút, cho ngươi khác. Nam tử gặp Trầm Phong lại muốn đi. Vội vàng hô, phải biết hiện tại loại tình huống này chỉ có thể làm Trầm Phong cái này ngốc tiểu tử lừa gạt tới. Đứng vững tê nghiêu. Sau đó huynh đệ bọn họ mấy cái mau trốn mới đúng. Nguy hiểm như vậy yêu thú. Ngoại trừ nhiều người môn phái cùng dòng binh đoàn bên ngoài. Thật đúng là khó lừa gạt đến những người khác tới. Nghĩ tới đây. Nam tử xông người của hai bên nhìn thoáng qua. Sau đó mở miệng nói. Chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ chúng ta đứng vững 10 giây. Không. Chỉ cần 5 giây thời gian. Vậy chúng ta liền đem trên người tụ khí đan đều cho ngươi. Tụ khí đan, đó là thứ gì? Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.